Vạn đạo Long Hoàng, chương 2288, Vạn Linh Thiên vực người. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hơn 10 cái dị tộc hướng về Lục Minh đánh tới, Lục Minh có thể cảm ứng được trong đó có phi thường đáng sợ cường giả. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù không có đại đế, nhưng tuyệt đối có chân đế thập lục giai, chân đế thập thất giai chiến lực tồn tại. Lục Minh hiện tại bản thân bị trọng thương, căn bản không thể nào là những dị tộc này đối thủ, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thi triển lục vũ thần xí, hướng về nơi xa cực tốc bay đi. Những dị tộc kia thật chặt truy ở phía sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này, rốt cuộc là cái nào thiên vực đối phương nói nhân tộc cá lọt lưới, nhìn đến phiến này thiên vực hẳn còn có nhân tộc tồn tại. Lục Minh một bên phi hành, trong đầu vừa suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hậu phương, dị tộc tốc độ rất nhanh, đặc biệt là có mấy cái dị tộc thực lực kinh người, đang từ từ rút ngắn cùng Lục Minh khoảng cách. Thương thế của ta quá nặng đi, không thể dùng ra toàn lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhíu mày, suy tư đối sách, một hồi về sau, chớp mắt liền bay ra khoảng cách mấy vạn dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lúc này, phía trước lại có một nhóm dị tộc xuất hiện, tổng số có hơn 20 người. Lục Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể biến hóa phương hướng, hướng về bên trái liền xông ra ngoài, cứ như vậy, đối phương cường giả cùng hắn khoảng cách lại kéo gần lại một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao bây giờ, Lục Minh cực tốc suy tư đối sách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn ngược lại là có thể xuất ra Cửu Long Thần Đỉnh, để ngăn cản công kích của đối phương, nhưng bởi như vậy, liền thành bắt rùa trong hũ. Dưới tình huống như vậy, căn bản không thể làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh chỉ có thể tiếp tục phi hành, nhân tộc chết đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy cái dị tộc từ từ hướng về Lục Minh tới gần. Lục Minh xuất ra trụ tinh cung, liên tục bắn ra mấy mũi tên, bất quá mấy cái này dị tộc phi thường cường đại, đều bị bọn họ chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cưỡng ép kéo động trụ tinh cung, lại để cho Lục Minh thương thế tăng thêm mấy phần. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bay qua một tòa thẳng nhập tầng mây cao phong, tiến vào một đầu trong khe núi lớn. Những dị tộc kia cũng xông vào trong đại hạp cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, hiu, hiu, đúng lúc này, đầu kia trong đại hạp cốc thế mà bộc phát ra từng đạo công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những công kích này cũng không phải là tấn công về phía Lục Minh, mà là những dị tộc kia. Lập tức thì có 7, 8 cái dị tộc bị chém giết mà truy kích Lục Minh dị tộc cũng bị chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, giết những dị tộc này. Trong đại hạp cốc truyền ra gầm thét có hơn 20 đạo thân ảnh, vọt ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân tộc thần thú. Lục Minh có chút sững sờ, sau đó đại hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái này lao ra, lại là nhân tộc cũng có thần thú, hơn nữa chiến lực đều phi thường cường đại. Gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là trong đó một cái trung niên tráng hán cầm trong tay một cái chiến đao chém ra một đao, đao mang cuồn cuộn dị tộc hai cái tương đương với chân đế thập lục giai chiến lực cường giả bị chém giết một cái chân đế thập thất giai chiến lực bị trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là đỉnh phong chân đế thập bát giai chiến lực. Lục Minh ánh mắt sáng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác chân đế thập thất giai chiến lực chân đế thập lục giai chiến lực cũng có mấy cái. Hoàn toàn là nghiêng về một bên, hơn 10 cái dị tộc không ngừng bị chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cũng không lo được thương thế, không ngừng kéo động trụ tinh cung, bắn chết mấy cái chạy trốn dị tộc. Tổng cộng có 40, 50 cái dị tộc không lâu sau đó toàn bộ bị đánh giết thi thể bị những người kia thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy ánh mắt của những người đó, nhìn về phía Lục Minh. Chư vị, đa tạ tương trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ôm quyền cảm tạ, ngươi là ai, vì sao trước kia chưa từng có gặp qua, chẳng lẽ còn có mặt khác tiểu thế giới không có bị dị tộc công phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái tuổi trẻ nữ tử, đạp không mà đến tò mò nhìn về phía Lục Minh. Nữ tử này, rất xinh đẹp, người mặc thiết giáp, đem một thân vóc người ngạo nhân, triển lộ không thể nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác tiểu thế giới. Lục Minh lộ ra vẻ mờ mịt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chư vị, xin hỏi nơi này là địa phương nào, một phiến nào thiên vực, Lục Minh tiếp lấy hỏi thăm, Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một phiến nào thiên vực, nơi này đương nhiên là Vạn Linh Thiên Vực, chẳng lẽ ngươi không phải Vạn Linh Thiên Vực người? Trẻ tuổi nữ tử mở miệng phi thường tò mò. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác cũng đi tới, hiếu kỳ không dứt dò xét Lục Minh. Vạn Linh Thiên Vực, ta thế mà đi tới Vạn Linh Thiên Vực. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm lý chấn động, Vạn Linh Thiên Vực cũng là thiên giới cửu thiên vực một trong, sớm đã bị dị tộc xâm chiếm. Xem ra, hắn bị tiểu thế giới sụp đổ lực lượng cuốn tới Vạn Linh Thiên Vực đến. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không gạt chư vị, ta đến từ Thái Thanh Thiên Vực. Lục Minh nói, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, người đến từ Thái Thanh Thiên Vực, trẻ tuổi nữ tử còn có những người khác toàn bộ chấn động vô cùng trừng to mắt. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, bọn họ trong mắt đều lộ ra hết sức sợ hãi lẫn vui mừng. Chúng ta từ dị tộc nơi đó biết Thái Thanh Thiên Vực còn không có bị công phá, còn ở thiên giới trong tay, có phải thật vậy hay không? Ngươi là như thế nào đi vào Vạn Linh Thiên Vực, chẳng lẽ có lối đi bí mật? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trẻ tuổi nữ tử liên tục hỏi ra tốt nhiều vấn đề, những người khác cũng tò mò không thôi. Lúc này, Lục Minh cơ thể hơi run lên, sắc mặt một trận trắng bệch. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này, hắn nhưng là thân thể bị trọng thương đây. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, vì tiểu huynh đệ này bị thương rất nặng, chờ hắn thương thế tốt rồi, chúng ta hỏi lại không muộn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, một lão già đi tới nói, là ta quá kích động, chúng ta đi nhanh lên, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô gái trẻ tuổi nói, lập tức trẻ tuổi nữ tử vung ra một cỗ thế giới chi lực mang theo Lục Minh, 20 người hướng về một cái phương hướng bay đi. Trong lúc đó, bọn họ không ngừng biến ảo phương hướng, tựa hồ sợ dị tộc truy kích. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một nơi bí ẩn, thông qua một đầu địa phương bí ẩn tiến vào một mảnh phía dưới không gian bên trong. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến sau này, Lục Minh liền ngồi xếp bằng tĩnh tâm chữa thương. Bất Diệt Cổ Kinh vận chuyển, thương thế của hắn khôi phục nhanh chóng, bất quá 2 giờ, Lục Minh thương thế đã khỏi hẳn, trạng thái cũng khôi phục đến đỉnh phong nhất. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhanh như vậy, nhìn thấy Lục Minh ở ngắn ngủi 2 giờ liền khỏi hẳn, những người kia trợn mắt hốc mồm. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thương thế tuyệt đối không nhẹ, bị thương như vậy thế, đổi lại người bình thường, không có 10 ngày nửa tháng, khó có thể khỏi hẳn, nhưng Lục Minh lại ở ngắn ngủi 2 giờ, liền khỏi hẳn, để bọn hắn kinh ngạc không thôi, cũng tò mò không thôi. Trước đó đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đứng dậy, hướng chúng nhân nói tạ ơn, cũng là thiên giới sinh linh, xuất thủ tương trợ là phải làm. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia tuổi trẻ nữ tử cười nói, phi thường hào sảng. Những người này, liền trẻ tuổi nữ tử một người là thế hệ trẻ tuổi cùng Lục Minh bằng tuổi nhau, tự nhiên tương đối trò chuyện. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta gọi Nhâm Thiền, ngươi tên gì? Trẻ tuổi nữ tử hỏi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta gọi Lục Minh, Lục Minh nói. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi bây giờ có thể nói một chút ngươi cái gì, làm sao từ Thái Thanh Thiên Vực đến sao? Nhâm Thiền nháy con mắt tò mò hỏi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta là trong lúc vô tình tiến nhập một cái sắp sụp đổ tiểu thế giới. Lục Minh đem hắn làm sao lại tới đây, nói đơn giản một lần. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng có bí mật gì thông đạo đây. Nhâm Thiền phát ra thở dài một tiếng, có chút thất vọng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác cũng âm thầm thở dài. Lục Minh là thông qua một cái sắp sụp đổ tiểu thế giới, tiến vào nơi này, đây hoàn toàn là trùng hợp, không thể phục chế. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là có lối đi bí mật bọn họ liền có thể thông qua thông đạo tiến về Thái Thanh Thiên Vực. Đúng rồi, nơi này là tình huống như thế nào? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hỏi thăm về Vạn Linh Thiên Vực tình huống. Lập tức Nhâm Thiền cũng là Vạn Linh Thiên Vực một chút tình huống, giảng một lần. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.